Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay tôi khá mệt, cũng hơi buồn ngủ, nhưng mà nội dung của câu chuyện nó đang đến hồi gây cấn cho nên tôi muốn đọc tiếp. Nếu nó buồn ngủ thì tôi sẽ dừng lại và cắt ghép sau. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần cùng với nhóm người mang đồ hiến tế tiến vào trong đại điện Thần Thánh Đế Hoàng thì lại không có phát hiện ra Thần Thánh Đế Hoàng có mặt ở đây. Nhưng sau đó bọn họ làm các cái thủ tục hiến tế như là bày đồ đạc lên các cái vị trí được chuẩn bị sẵn như là những cái bàn được làm bằng hồng hoang kim chẳng hạn. Thì lại có những cái bóng người xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật sau cái màn này là chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, Lâm Bắc Thần không thể nào không khiếp sợ được bởi vì hắn nhìn thấy Châu Thiên Vận, sau đó lại còn nhìn thấy cả Vương Trung nữa. Hai người kia là hai trong 24 thủy tổ đã biết, theo thứ tự là đệ thất thánh thể đạo cùng với đệ 14 là minh hoàng đạo. Nhưng mà cái này thực sự không đúng. Châu Thiên Vận cùng với Vương Trung lúc này đều đang ở Bắc Thần quân bộ. Không có đạo lý nào lại xuất hiện ở đây. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Không lẽ hai người này trong bóng tối lặng lẽ trở về sao? Lâm Bắc Thần trong lòng chấn kinh nhưng hắn vẫn bất động thành sắc, lẳng lặng không lên tiếng mà tiếp tục quan sát. Còn nhóm cùng tiến đồ khác thì hưng phấn hẳn lên. Đây là 24 thủy tổ. Thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Trên mặt Lý Trần Duyên hiện ra vẻ kích động. Chẳng trách là trong đại điện không có ai, thì ra là có chuyện khác. Người xem, các vị thủy tổ này không phải đều đã đến rồi sao? Thủy tổ ở đây, vậy thì đế hoàng tất nhiên cũng ở đây. Nỗi lo lắng trước đó đã tan thành mây khói. Không thích hợp, Ngô Thượng Long chuyển âm cho Lâm Bắc Thần. Phát hiện rồi, Lâm Bắc Thần cũng âm thầm hồi phục lại, rất không thích hợp. Ví dụ như Châu Thiên Vận trước mắt, bề ngoài cực kỳ tương tự với Châu Thiên Vận, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nếu so với Châu Thiên Vận của Bắc Thần quân bộ kia thì trẻ hơn rất nhiều, dáng vẻ như thể lúc hắn chỉ khoảng 20-30 tuổi. Nhất là trong ánh mắt, hoàn toàn không có cảm giác tang thương và cố sự như của Châu Thiên Vận mà Lâm Bắc Thần đã biết. Còn Vương Trung cũng là như vậy. Vương Trung trước mắt này nhìn trắng trẻo mập mạp, dưới cằm hơi có râu, cười lên nhìn bình dị và gần gũi, giống như một lão nhà giàu. Căn bản không có loại khí tức hèn mọn như trong trí nhớ của Lâm Bắc Thần. Hình tượng không giống với thần, giả sao? Lâm Bắc Thần hoài nghi. Còn có mấy vị thủy tổ khác như là thủy tổ Độc Tễ Đạo, Huyết Ma Đạo và mấy vị thủy tổ từng xuất hiện trên nghi thức chúc mừng sinh nhật của đế hoàng trước đây không lâu. So với đám người trước mắt này thì nhìn dường như cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Dùng hai từ thanh niên và trung niên để mà hình dung là rất thỏa đáng. Lúc này 24 thủy tổ đã dựa theo thứ tự ngồi trên chỗ ngồi riêng của mình, bắt đầu yến hội, vừa bắt đầu thực dụng cống phẩm, vừa lớn tiếng bàn tán, giống như đang bàn luận cái gì đó. Mà điều quỷ dị chính là 24 thủy tổ rõ ràng đang lớn tiếng đàm tiếu, nhưng nhóm cuồng tín đồ quỳ ở trong đại điện, căn bản lại không nghe được một chút âm thanh nào, giống như một bộ phim truyền hình điện ảnh đang nhìn qua một màn vô thanh. Ngược lại tiếng va chạm khi những chén đũa bị xê dịch thì lại có thể nghe thấy được. Đồng thời trong đại điện còn có từng tiếng cười khẽ như có như không, rõ ràng là không có gió, nhưng thật sự giống như là âm thanh theo gió lúc xa lúc gần xuất hiện. Một màn này khiến cho người ta rùng mình. Một số cuồng tín đồ dần cũng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, lông tóc của toàn thân Lâm Bắc Thần đều sắp dựng đứng cả lên. 24 thủy tổ này cũng giống như căn bản không nhìn thấy đám người, từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào nhìn về phía bọn hắn cho dù chỉ là liếc mắt. Nhìn thấy thủy tổ thánh thể đạo nắm tinh thủ trên bàn hoàng kim lên, cắn một cái vào cổ, sau đó lại giống như gặm mía mà nhai răng rắc. Tinh thú kia vốn dĩ đang ngủ say dưới tác dụng của bí pháp, đau đớn dãy giụa kịch liệt, dòng máu màu xanh lam văng khắp nơi, nhưng lại không có cách nào tránh thoát, bị Châu Thiên Vận từng ngụp gặm nuốt thân thể khổng lồ. Thủy tổ luyện kim đạo thì càng đem những vật liệu như khoáng liệu nguyên thủy, kim khí ở trước mặt trực tiếp cầm lên cũng như gặm mía răng rắc bắt đầu ăn. Đôi mắt của Lý Trần Duyên hơi ngưng tụ lại. Trực tiếp ăn cả khoáng liệu kim khí sao? Đây là thủ đoạn của luyện kim cấp thủy tổ à? Không lẽ đây đều là hư ảo? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh nghi bất định, giống như một hình chiếu 4D giả lập. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng hơi động, lấy điện thoại ra, quét qua công năng. Kết quả là tích. Sau đó hình ảnh liền bị kẹt lại, không cho ra bất kỳ đáp án nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Điện thoại vào thời khắc then chốt lại bị tuột xích rồi sao? Hình như chết máy rồi. Lâm Bắc Thần cưỡng chế đóng lại chương trình quét mã QR, sau đó lần nữa mở ra, lần nữa quét hình, kết quả lần nữa chết máy. Liên tục thử mấy lần, kết quả đều như nhau. Vậy thì vấn đề tới rồi. Sinh vật mà có thể khiến cho app điện thoại chết máy thì rốt cuộc là thứ gì vậy? Sưu một tiếng, một điểm bạch quang phá không bay ra là Ngô Thượng Long xuất thủ. Hắn bắn ra một cây răng rồng hình cung. Bạch quang trong nháy mắt xuyên qua thân thể của 24 thủy tổ, nhưng không có bất kỳ hình ảnh của phá vỡ da thịt nào, cũng không có máu tươi quấy động. Tiểu long nha bạch sắc kia giống như chỉ xuyên qua không khí, vạch ra một đường cong hình chữ U rồi lại lần nữa trở về tay của Ngô Thượng Long. Còn thân ảnh phía sau, 24 cái bản hoàng kim, đối với điều này dường như không phát giác, vẫn đang lớn tiếng bản luận, ăn như gió cuốn. Bầu không khí dường như vô cùng nhiệt liệt, nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên. Các người cũng nhìn thấy rồi, Ngô Thượng Long nói. Những người này không phải thủy tổ trong miệng các ngươi, còn quỳ đó làm cái gì? Lý Trần Duyên ngơ ngác quỳ đó, có cuồng tín đồ khác nói. Đây chẳng lẽ là tái hiện rầm rộ của ngày trước, là hình chiếu thời không sao? Không phải hình chiếu, Lâm Bắc Thần cũng đứng lên nói. Nếu như là hình chiếu thì sao còn có thể ăn uống? Cúng phẩm cũng bị bọn hắn hưởng dụng rồi. Hơn nữa ngươi nhìn chén đũa đều đang động đậy và phát rầm thành va chạm. Cái này thực sự là gặp quỷ rồi. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất, sau màn thương sinh và màn tinh hà, thân ảnh của đế hoàng trên hoàng kim thần tọa vẫn hiển hiện rõ ràng, tựa hồ như đã ngồi chỗ đó để quan sát mọi thứ trong đại điện. Còn 24 thủy tổ từ khi mới bắt đầu xuất hiện đến thì ăn như gió cuốn, lúc này cũng chưa từng hành lễ với đế hoàng, cứ như thể căn bản không nhìn thấy đế hoàng vậy. Điều này thì lại càng không hợp tình hợp lý. Lâm Bắc Thần một tay kéo Lý Trần Duyên đứng dậy nói, đừng quỳ nữa, xảy ra vấn đề rồi. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào việc 24 người này không tuân theo đế hoàng thì đã không xứng được chúng ta quỳ lại. Chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Lý Trần Duyên vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ không nói gì. Hắn vốn là người cơ trí dũng cảm, có thủ đoạn, nhưng bây giờ đối mặt với một màn quỷ dị như vậy, có chút não mà không dùng được, nhất là tín ngưỡng đã xuất hiện một chút dao động khiến hắn mê man. Có chuyện, các người có phát hiện ra hay không? Ngô Thượng Long mở miệng, đám người này vẫn luôn ăn uống, nhưng lại không có cầm dụng cụ pha rượu lên để uống máu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, nhưng người khác cũng đều cẩn thận quan sát. Quả nhiên, 24 thủy tổ vẫn ăn cống phẩm như không động vào rượu, ở trong dụng cụ pha chế rượu. Ăn uống, bình thường mà nói không phải là vừa ăn vừa uống sao? Không lẽ bọn hắn không thích uống rượu? Không thể nào, đó là dụng cụ pha rượu lại yêu cầu chúng ta phải hiến tế máu tươi, há có thể không uống. Các cùng tiếng đồ thấp giọng nghị luận, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, không thể nào. Chẳng lẽ chuyện mình trộn rượu giả và bị phát hiện rồi? Ngô Thượng Long bước nhanh qua đó, đã tới trước mặt một vị thủy tổ cuối cùng đưa tay đẩy một cái, năm ngón tay xuyên qua thân thể hắn như xuyên qua không khí vậy. Hắn tiếp tục đi tới đều thử một lần trên người mỗi thủy tổ đều là như vậy. Nhưng thứ thủy tổ rõ ràng sống động này quả thực chỉ là không khí, dường như căn bản là không tồn tại. Không biết từ khi nào phong thanh trong đại điện dần trở nên lớn hơn, một giọng nữ như có như không cũng phát ra rõ ràng, giống như đang thấp giọng gào khóc nức nở, lại như đang giễu cợt trêu chọc cái gì đó. Thỉnh thoảng dường như có người thì thầm bên tai khiến người ta rùng mình, huyết dịch giống như sắp ngừng kết lại. Trời sắp tối rồi. Lâm Bắc Thần nhìn ra cửa sổ ngoài đại điện rồi lại ngẩng đầu nhìn mái vòm. Tia sáng bên ngoài đã nhỏ bé không thể nhận ra. Mặt đất, tường, khung trụ, thậm chí những cái bản kim sắc của thần điện cũng đều bắt đầu tản mát ra quang mang kim sắc, sáng rực rỡ hơn so với trước, dường như đang cố gắng duy trì ánh sáng trong đại điện này. Còn giọng nữ thấu xương như có như không kia cũng theo đó mà trở nên ngày càng rõ ràng. Chanh! Một tiếng thanh minh vang lên tựa như có thứ gì đó vỡ vụn. Một trận âm phong trong nháy mắt quất vào mặt. Vạt áo của đám người bay phần phật, sợi tóc tung bay. Trong toàn bộ đại điện, trong nháy mắt ánh sáng lờ mờ, mặt đất, tường và khung trụ mái vòm trong khoảnh khắc trở nên mờ đi. Một tia âm vực ảm đạm lan tràn ra ngoài, mọi người đều sởn cả tóc gáy. Có một loại ảo giác đột nhiên đi tới tử vực, tới một thế giới khác vậy. Người xem, bắt đầu uống. Ngô Thượng Long chỉ vào 24 thủy tổ mà nói, quả nhiên một tia âm phong vừa rồi giống như phát tín hiệu nào đó. Các thủy tổ vốn dĩ ăn như gió cuốn, rốt cuộc đã bắt đầu khui rượu. Âm âm rót rượu ra chén, sau đó đồng loạt đứng lên, bưng chén rượu xa xa kính nhau. Một màn này rất có cảm giác nghi thức, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện lên một loại cảm giác kinh dị không cách nào ngăn cản. Trực giác nói cho hắn biết phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi lỗ chân lông đều đang điên cuồng cảnh báo, ừng ực. Các thủy tổ một hơi uống cạn rượu trong ly, Âm thanh huyết dịch xẹt qua yết hầu rất rõ ràng, giống như có đồ vật gì đó không thuộc về thế giới này, bị loại âm thanh nuốt chất lỏng ừng ực này dẫn dắt và triệu hoán đến thế giới này. Lâm Bắc Thần mở to mắt, hắn nhìn thấy rõ ràng những huyết dịch kia, những huyết dịch thuộc về các cuồng tín đồ, thuận theo yết hầu của các thủy tổ không tồn tại này, từng chút một chảy xuôi sóng xuống, sau đó chia nhỏ ra, giống như chảy vào dạ dày, trong ruột, trái tim, sau đó thuận theo mạch máu, động tĩnh mạch, mao mạch, từng chút một lan tràn khắp toàn thân. Một màn này giống như các mô hình phân bố mạch máu trong cơ thể con người khi mà các sinh viên y khoa phải học ở trên địa cầu. Chỉ có điều lúc này bọn chúng là động. Yết hầu của Lý Trần Duyên run lên, nuốt một ngụm nước bọt. Đi, rời khỏi nơi này. Hắn lui về sau, trên mặt lộ ra trực giác sợ hãi đối với nguy hiểm giáng lâm, có chút thất kinh nói với mọi người. Nhanh, rời khỏi đại điện này. Ầm một tiếng, cánh cửa đại điện sau lưng đột nhiên nặng nề khép lại, ừng ực. Các thủy tổ tiếp tục uống rượu. Rất nhanh, trong mỗi một bầu rượu trên bàn hoàng kim, tất cả huyết dịch đều bị uống hết nuốt vào trong bụng. Quang văn màu xanh nhạt sinh sôi trong lòng bàn chân của bọn hắn, sau đó nhanh chóng lan tràn ra bao phủ mặt đất, khung trụ và bức tường. Trong không gian này, sắc thái cuối cùng của hồng hoàng kim cũng bị ánh sáng màu xanh nhạt này bao phủ, kín kít, giống như bánh răng máy móc cũ đã rỉ sét chậm rãi chuyển động. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. 24 thủy tổ cùng nhau quay đầu nhìn về phía mọi người. Trong khoảnh khắc này, bọn hắn đã có thể nhìn thấy các cuồng tín đồ. Nỗi sợ hãi to lớn như thủy triều ập tới nhấn chìm mọi người. Loại sợ hãi này căn bản không phải là thứ mà dũng khí hay tín ngưỡng có thể vượt qua được. Nó là bản năng của bất kỳ một sinh mệnh thể nào. Siêu một tiếng. Tiếng xé gió vang lên, Ngô Thượng Long lần nữa xuất thủ. Lại là cái răng rồng nhỏ hình chữ U màu trắng kia vạch ra một đạo bạch quang, đánh úp về phía vị thủy tổ gần nhất. Bành! Ở chỗ cách thủy tổ kia một mét, lòng nhà bụp một tiếng nổ thành bột mịn, nhàn nhạt tản ra, cái chán của Ngô Thượng Long để lại đầy mồ hôi lạnh. Ây da, lần này bọn hắn thực sự giáng lâm rồi. Thiếu niên Lục Long cũng sợ hãi. Người có phải đã biết cái gì đó hay không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Ngô Thượng Long, nhưng người sau lắc đầu. Vậy người nói giáng lâm là sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngô Thượng Long nói, ta chỉ là hình dung thôi, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Hắn thấp giọng nói. Những anh chàng này không giống như người sống. Còn mẹ ngươi, Lâm Bắc Thần sởn hết cả lông đít, ngươi đừng có nói chuyện ma quỷ với ta. Không tin thì ngươi xem đi, Ngô Thượng Long nói. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, lập tức lông tơ dựng đứng lên, thì ra trên mặt của 24 thủy tổ kia, không biết khi nào đã bắt đầu nổi lên những âm phủ đặc hiệu màu xanh da trời, pha lẫn với màu xanh lá cây, giống như quỷ từ trong địa phủ bỏ ra, thật sự không giống người sống. Liên quan đến toàn bộ quá trình giáng lâm của bọn hắn trước đó, Lâm Bắc Thần hoảng sợ trong lòng. Từ khi xuyên không đến nay, hắn có cảnh gì mà chưa từng thấy qua, nhưng mà cảnh này thì chưa thấy thật. Đồ ăn, sinh linh dương gian, khí tức ngọt ngào. Trong miệng của nhóm thủy tổ phát ra tiếng cười lạnh lùng, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu nhấp nháy lên những ánh sáng màu lam tím, tựa như khói mở lan tràn ra, đồng thời cái miệng nứt ra, lộ ra mấy trăm cái răng sắc bén như dao găm, lít nha lít nhít cắm trong vòm miệng. Đây căn bản không phải dáng vẻ của nhân loại, cũng không phải dáng vẻ của bất kỳ một loại sinh linh nào đã biết trong hồng hoang vũ trụ. Cái này căn bản không phải sinh vật sống. Giả dĩ bọn hắn tồn tại dường như chính là bởi vì vừa rồi uống máu. Bọn hắn cười, phát tiếng, hàm răng như răng cưa, xé rách cả hư không, hóa thành quái vật đáng sợ, chậm rãi tới gần đám người. Cái này thì cho dù là thủ lĩnh cuồng tín đồ Lý Trần Duyên cũng không thể kìm nén được. Tại sao lại có thể như vậy? Nơi này là đế hoàng thần điện, tại sao lại có quái vật không hiểu xuất hiện ở đây chứ? Bệ hạ đã đi đâu? Các cuồng tín đồ cảm giác mê man, có một loại cảm giác như là thế giới quan của cả đám đã bị phá hủy. Các ngươi hình như đã quên mất một việc. Ngô Thượng Long mở miệng, đế hoàng thần điện ở trên tầng 9999, mà trong đó lại được xưng là vạn tộc chi ngục. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, lao ngục trước đó là tầng 9999 không sai. Dựa theo cách nói của vạn tộc chi ngục, còn thiếu một tầng thì mới có thể xưng là vạn tộc. Cho nên nói, nghĩ tới đây, con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co rụt lại. Cho nên một tầng này không chỉ là đế hoàng thần điện, mà thật ra cũng là một tầng ngục. Mà đã là ngục, vậy thì nhất định phải cầm tù sinh linh. Cho nên những quái vật hóa thành 24 thủy tổ trước mắt đây thật ra chính là tù phạm của tầng này. Vậy thì đế hoàng đã đi đâu? Trong đầu Lâm Bắc Thần vô số dấu chấm hỏi điên cuồng lấp lóe. Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải lúc để tìm tòi nghi hoặc phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Lâm Bắc Thần âm thầm xử ra hồi thành, sau đó sắc mặt thảm biến. Con mẹ nó, thần thuật hồi thành không gì không làm được. Ở vào thời khắc cứu mạng then chốt như vậy lại mất đi hiệu lực rồi. Hắn liên tục thử mấy lần, đều không thể rời đi như ý nguyện. Toàn bộ không gian trong đại điện, quang hiệu màu xanh tím âm u này, dường như có một loại hiệu quả phong bế nào đó không thể tưởng tượng. Chẳng những nó ngăn cách quang mang của hồng hoang kim, mà khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn độc lập với vũ trụ hồng hoang ở bên ngoài. Phiền phức to rồi. Phía đối diện, các quái vật của 24 thủy tổ vẫn đang chậm rãi lại gần, phát ra tiếng cười nham hiểm, nhìn vào đám người, giống như là nhìn cơm canh ở trong mâm, biểu cảm khiến người ta sợ hãi. Nhưng không vội vàng động thủ, động tác của bọn hắn chậm rãi như những lão nhân tập tĩnh đi, nhưng lại mang đến lực áp bách, mang tính hủy diệt. Lâm Bắc Thần triệu hồi bội kiếm nói, các vị, đừng ngẩn ra đó nữa, nghĩ cách tìm ra đường. Cánh cửa đã đóng lại rồi, nhanh, mấy người đi qua, nhìn thử một chút xem có thể mở lại đại môn hay không. Mấy cuồng tín đồ xông qua điên cuồng đẩy cửa, kết bản là nó không nhúc nhích chút nào. Không được, thử rồi, đẩy không ra. Chỗ cửa sổ có phong ấn cũng không ra ngoài được, mái vòm cũng không mở được, không có con đường nào có thể đi. Các cuồng tín đồ nhanh chóng thử tất cả các biện pháp, căn bản là không có cách nào rời khỏi tòa đại điện âm phủ này. Nhất định phải tìm đường ra khác thôi. Ngô Thượng Long nói, con đường thường quy không thông thì suy nghĩ cách khác. Lâm Bắc Thần ánh mắt xoay chuyển nói, còn nhớ rõ lúc trước những anh chàng giống như quái vật này từ đâu xuất hiện không? Lý Trần Duyên sáng mắt lên, hậu điện. Lúc trước những thủy tổ như quỷ hồn này chính là từ phía sau đại điện mà ra, cho nên nói nơi đó có lẽ là còn một lối đi. Về phần chỗ sâu của thông đạo sẽ thông tới đâu, hoặc là có thể có thứ càng nguy hiểm hơn hay không, thì hiện tại mọi người đã không quan tâm nữa. Chỉ có thể là còn nước thì còn tát thôi. Tiến lên, Ngô Thượng Long quát khẽ, ta tới mở đường cho. Hắn trực tiếp từ trong đũng quần móc một cái, móc ra một con lục long. Nó đón gió lắc mình hóa thành một thanh trảm kiếm lục sắc, đi theo ta. Dũng mãnh không gì sánh kịp, phóng về phía 24 thủy tổ phía đối diện. Sư một tiếng kiếm quang như điện, phá vỡ hư không, chém ra cả sóng khí. Bành! Thủy tổ luyện kim đạo đi đầu bị một kiếm này chém trúng chính diện. Oanh một tiếng bay ngược ra ngoài, toàn thân máu mè tung tóe, thân thể rách nát. Hả? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Quái vật này có thể tản ra khí tức khủng khiếp như vậy, quả thực giống như là thủy tổ âm phủ giáng lâm. Nhưng không ngờ sức chiến đấu chân chính lại không chịu nổi một kích như thế. Còn các cuồng tín đồ khác nhìn thấy cảnh này sĩ khí đại chấn. Lý Trần Duyên cũng vùng song kiếm lên nói, xông lên. Cuộc chiến trong nháy mắt bộc phát ra. Lâm Bắc Thần cũng không hề bảo lưu thực lực chém ra một kiếm. Sư một tiếng, cái đầu lâu của Vương Trung liền bay vọt ra ngoài, oanh, đánh ra một quyền, thân thể Vương Trung liền bị đánh bay, rồi nổ tung giữa không trung, hóa thành một chậu huyết vụ mà phiêu tán ra ngoài. Cái loại cảm giác này, trong sự thoải mái còn xen lẫn hương vị kỳ lạ. Lâm Bắc Thần không dừng lại chút nào lại bổ ra một kiếm, tu vi của hắn bây giờ có thể chém giết tinh tôn chỉ cần một kiếm, thân thể của Châu Thiên Vận là thánh thể đạo đã bị bổ thành hai đoạn. Người giả mạo đều đáng chết. Lâm Bắc Thần đặc biệt lựa chọn, không chút do dự ra tay với người quen trước. Chiến lực của các thủy tổ này đại khái khoảng cấp tinh tôn đỉnh phong, kém xa không bằng tân tổ. Hà, nếu đã là vậy thì tại sao ta phải chạy trốn, sợ con mẹ gì? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra suy nghĩ như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết phải rời đi cho mau, nếu không sẽ có chuyện càng kinh khủng tởm hơn xảy ra. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến cũng có một số cuồng tín đồ thực lực, thấp bị chém giết mà ngã xuống trong vũng máu. Đi mau, Lý Chuẩn Duyên quát lớn. Hắn vốn đã xông qua nhưng lúc này lại quay người cứu người. Lâm Bắc Thần dò ý cũng xoay người lại. Chính vào lúc này hắn thấy một màn co giật quỷ dị. Cuồng tín đồ bị thương kia được Lý Chuẩn Duyên đỡ dậy, đột nhiên nhe răng cười một tiếng rồi một kiếm đâm xuyên ngực Lý Chuẩn Duyên. Mũi kiếm từ sau lưng xuyên thấu ra ngoài, tí tách nhỏ máu. Ngươi! Trên mặt Lý Chuẩn Duyên lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người mà mình quay đầu lại cứu lại hạ sát thủ, hơn nữa rõ ràng đều là đồng bọn thân thiết cùng nhau phấn chiến, trải qua sự sàng chọn nghiêm khắc nhất, tại sao? Mấy chữ này còn chưa hỏi ra, chỉ thấy trên người của tên cuồng tín đồ này phát sinh biến hóa đáng sợ. Da của hắn như ngọn nến bị dung hóa bắt đầu chảy nhão ra, từng đạo tế văn màu xanh tím giống như con nhuyễn trùng chui ra từ máu thịt, thay đổi dung mạo cuối cùng hoàn toàn biến thành người khác. Lâm Bắc Thần suýt nữa phọt ra tiếng kinh hô, Vương Trung. Cuồng tín đồ kia biến thành dáng vẻ của Vương Trung. Hắn nghiêng đầu trong mắt lóe ra quang mang màu xanh tím, há miệng ra, khóe miệng tát đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhỏ li ti, lít nhà lít nhít như răng cưa. Lúc này tiếng kinh hô lại truyền ra từ miệng của những người khác. Chỉ thấy một tên cuồng tín đồ vốn dĩ còn đang ra sức chém giết đột nhiên ngẩn ngơ tại chỗ, sau đó đao trong tay chặt rơi đầu một tên cuồng tín đồ khác đang sánh vai chiến đấu. Sau đó huyết nhục cũng như sáp hỏa tan hiện lên màu xanh tím, rồi biến thành dáng vẻ của thủy tổ luyện kim đạo, ngay từ đầu đã bị Ngô Thượng Long đánh bay. Chết tiệt rồi, Lâm Bắc Thần tâm thần cuồng loạn, đây là phụ thân hay là nguyền rủa, đoạt xá hay còn thứ gì khác nữa? Cho nên những quái vật thủy tổ này, mặc dù thực lực có hạn nhưng lại rất khó giết xong. Thân hình quán khẽ động xuất kiếm, siêu một tiếng kiếm quang lóe lên, đem Vương Trung vừa phục sinh lại chém chết. Lần này hắn thi triển từng tia kiếm pháp của Tương Tư nhập cốt, muốn lấy Tương Tư chi ý để chặt đứt con đường phục sinh của đối phương. Đi. Lâm Bắc Thần đỡ lấy Lý Trần Duyên nói, bảo mọi người lui, có thuốc chữa thương không? Lý Trần Duyên quấy động khí huyết, vết thương trên người nháy mắt khép lại, không cần gấp. Nhưng tại sao có thể như vậy? Có quan hệ với máu, Ngô Thượng Long lớn tiếng nói. Những quái vật này hình như có thể nhập vào thân thể của các ngươi. Nếu như ta đoán không nhầm, nó có liên quan đến máu mà bọn chúng đã uống. Máu kia chính là dây dẫn nổ. Lý Trần Duyên lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi trong nháy mắt cũng đã liên tưởng đến điểm này. Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải mang theo ý nghĩa. Nhưng con quái vật này chỉ cần nguyện ý là có thể nhập vào cơ thể bất cứ người nào trong bọn họ, trong bất cứ lúc nào hay sao, bọn họ đều sẽ biến thành quái vật như vậy sao? Trước tiên không nên suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Bắc Thần an ủi, tình huống cũng chưa có biết bát đến mức như vậy đâu. Hắn trực tiếp xuất thủ, Tương Tư kiếm đạo chém ra, mấy tên thủy tổ khác đều ngã xuống. Còn đại lục kiếm trong tay Ngô Thượng Long cũng có uy lực không tầm thường. Dưới một hồi chặt chém đều có thủy tổ không cách nào chống đỡ mà liên tiếp ngã xuống. Rất nhanh 24 tên quái vật đều bị chém giết, máu tươi chảy xuôi trong đại điện, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có một tin tức xấu, Ngô Thượng Long nói, ta vừa rồi xem thử đại điện này không có cửa sau gì hết, những quái vật này cũng không biết từ đâu tới, chúng ta đã bị vây nhốt ở chỗ này. Đám người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch ra. À, một tiếng kêu thảm vang lên, một tên cuồng tín đồ bị phụ thân chém giết đồng bọn bên cạnh, thân thể như sáp chảy, rất nhanh biến thành dáng vẻ của thủy tổ độc tế đạo. Hắn gầm lên xông về phía Lâm Bắc Thần, bang, song kiếm tấn công, kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần bị chém đứt, nhưng hắn đưa tay điểm ra, một chỉ Tương Tư kiếm khí xuyên thủng mi tâm của tên này, làm nổ tung đầu hắn. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia kinh ngạc, trúng mạnh lên. Sau khi nhập thân biến hóa thành thủy tổ quái vật, năng lượng đã được tăng cường gấp đôi, xu thế này là hỏng bét, nếu cứ tiếp tục như vậy. Hắn nhìn về phía 64 cuồng tín đồ còn lại trong đại điện. Nếu như những người này bị phụ thân lập đi lập lại, vậy thì đến cuối cùng quái vật thủy tổ sẽ có thay đổi đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù bản thân mình có liên thủ với Ngô Thượng Long, cũng khó mà chống cự phải không? Mọi người phân tán ra, Lý Trần Duyên lớn tiếng nói. Mỗi người đều có nguy hiểm bị nhập thân, nếu như đứng cùng một chỗ, nhất thời không kịp đề phòng rất dễ dàng bị kẻ nhập thân đánh lén, thương vong sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Đám người cũng đều cực kỳ ăn ý giữ khoảng cách với nhau. Dưới tình huống không bị phụ thân đoạt xá, nhóm cuồng tín biểu hiện ra dũng cảm và lý trí khiến cho người ta tán thưởng, không hổ là thiên tài cấp tinh anh được lựa chọn ra từ các đại thế lực. Lúc này đại đa số người đã không còn sợ hãi như trước đó, không biết chính là điều dễ dàng phá hủy dũng khí của con người, nhưng lúc này đã lý giải được một chút mánh khóe. Lúc trước khi trời chưa tối, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn, lại không cách nào chạm vào được. Còn những quái vật kia lại không nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể ăn uống. Sau khi trời tối, tiếng cười nham hiểm rõ ràng hơn, ma khí xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy chúng ta, sau đó khởi phát trùng kích. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm đột nhiên nói, nói cách khác là những quái vật này chỉ sau khi trời tối mới có thể giáng lâm. Nói tới đây hắn lập tức giật mình, đây không phải con mẹ nó chính là chuyện ma sao? Không lẽ bọn này thực sự là quỷ, có chút nhảm nhí rồi. Trong thế giới này tất cả những thứ như quỷ hồn thật ra đều là chấp niệm của cường giả võ đạo, là tinh thần thể, ví dụ như những hư ảnh của dẫn hồn đăng bắt được trước đó đều là hồn thể cả. Hồn thể thì không phải là quỷ, còn những thủy tổ vừa rồi kia thực sự lại giống như quỷ, tuyệt đối không phải là hồn thể. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chờ đến khi trời sáng thì không sao nữa rồi, Ngô Thượng Long nói. Lý Trần Duyên cũng sáng mắt lên, hoàn toàn chính xác. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, thời điểm trời còn chưa tối, mặc dù nhìn cực kỳ quỷ dị, thế nhưng bọn quái vật thủy tổ này quả thực không cách nào đả thương bọn hắn. Tác động lẫn nhau, không cách nào chạm đến, giống như ở vào hai thế giới khác nhau. Nhưng mà vấn đề bây giờ là chúng ta có thể kiên trì đến khi trời sáng sau. Ngô Thượng Long vẻ mặt không xác định. Dựa theo việc những thứ quái vật âm phủ này phụ thân một lần, chiến lực liền nâng cao gấp mấy lần. Bây giờ còn có nhiều cuồng tín đổ như vậy. Từng người một bị phụ thân thì sớm muộn gì cũng có thể giết sạch đám người ở đây. Lâm Bắc Thần cũng rất tán thành, đồng thời trong lòng quán còn một vẻ mong đợi khác. Bản thân lúc ấy không có cắt máu mà là lựa chọn chơi cổn công nghiệp. Không biết là nước cờ này có thể đưa đến hiệu quả khó tưởng gì hay không? À, lại một tiếng hét thảm vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, chỉ thấy một vị cuồng tín đổ, cơ bắp khuôn mặt bị hỏa tan, giống như ngọn nến bị thiêu đốt, trở nên hoàn toàn biến đổi. Sau đó nhuyễn văn màu xanh tím ở chỗ sâu trong huyết nhục mọc ra bên ngoài, cả người trong nháy mắt biến thành dáng vẻ thủy tổ huyết ma đạo. Lại bị phụ thân rồi. Đám đồ ăn này hương vị cực ngon. Thủy tổ huyết ma đạo liếm môi một cái lưỡi màu đỏ thẻ ra nửa mét, một hàm răng tỉ mỉ mang cái miệng toét đến tận mang tai, phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi. Ánh mắt màu xanh tím quán nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Cực kỳ hiển nhiên trước đó Lâm Bắc Thần 5 lần 7 lượt chém giết cả phụ thân, dẫn tới hắn trọng điểm chú ý. Trên người của ngươi có máu của cái tên đáng ghét kia. Quái vật này âm trầm cười không ngừng tới gần, hai tay chộp lên giữa không trung, từ âm khí thanh sắc phun trào và ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Giết, hắn gào thét, phát ra âm phong trung sát về phía Lâm Bắc Thần. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần mắng một tiếng, đây là đang nhìn chằm chằm vào ta sao? Hắn từ trong Baidu Netflix lấy ra thành đại kiếm luyện kim đế cấp, không hề yếu thế cũng trực tiếp nghênh đón. Một trận giao thủ, Lâm Bắc Thần thắng thảm. Đại kiếm luyện kim đế cấp đã như một cái răng cưa đầy vết mẻ, còn thủy tổ huyết ma đạo thì ngã xuống trong vũng máu không còn khí tức. Nhưng mà ai cũng biết còn quái vật thực sự chưa có chết, người chết chỉ là thể xác phụ thân. Lâm Bắc Thần cũng không có cách nào, cuồng tín đồ một khi bị kích phát phụ thân thì mang ý nghĩa là linh hồn sẽ tử vong, căn bản không cứu được. Trong đại điện lúc này tràn ngập mùi máu tanh, lại thêm một luồng ma khí âm trầm thành sắc lưu động, cực kỳ giống với Diêm La địa phủ trong truyền thuyết. Trái tim của tất cả mọi người đều trầm xuống, dựa theo tiết tấu này thì không ai có thể chờ được đến ngày mai. Ta đang suy nghĩ, tại sao tòa đại điện này toàn bộ được chế tạo từ hồng hoang kim chứ? Ngô Thượng Long chậm rãi mở miệng, Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Lý Trần Duyên cũng đột nhiên ý thức được cái gì đó, lớn tiếng nói, đúng rồi, các người còn nhớ không, khi mặt trời lặn xuống những con quái vật này không lập tức giáng lâm, mà một khi chờ đến âm khí màu xanh tím triệt để bao phủ mặt đất, khung trụ, tường và mái vòm, bọn chúng mới chính thức hiện thân. Ba người đối mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ như điên. Nhưng con quái vật âm phủ này sợ hồng hoang kim, nhanh, đem vàng trên người lấy hết ra, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều cuồng tín đồ là tới để bái lạy đế hoàng, không muốn mang theo vàng bạc tục vật để khinh nhờn thần thánh, cho nên đều là thân mặc bạch y, không mang theo cái khỉ gì cả, căn bản không mang theo hồng hoang kim. Các người... Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời, xem ra đại lão ta lại phải đổ máu xuất huyết rồi. Hắn lấy ra một thỏi hồng hoang kim đang muốn chia cho mọi người thì lại có tiếng hét thảm vang lên. Một tên cuồng tín đồ bị phụ thân, huyết nhục toàn thân như sắp chảy, sau đó biến thành một nam tử trẻ tuổi có thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn tú dị thường. Chỉ là dưới sự vần quanh và phụ trợ của âm khí màu xanh tím, nó lại hiện ra vẻ yêu dị quỷ quyệt, khiến cho người ta nhìn một chút thôi đã cảm thấy trái tim như bị hắn hùng hằng bóp nát. Hả? Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra, cái tên này đúng là con mẹ nó đẹp dai. Chỉ là cái tướng mạo này hình như có chút quen mắt, đã gặp qua đâu đó rồi. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện bọn người Ngô Thượng Long, Lý Trần Duyên đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Con mẹ nó, đây không phải là rất giống với mình sao? Hay lắm, cái tên tặc tử nhà ngươi lại dám giả mạo ta. Lâm Bắc Thần giận dữ, thỏi vàng trong tay lập tức là bóp thành một đám kim phấn, rồi hắn giương tay lên tát thẳng về quái vật thủy tổ kia. Ăn pháp bảo của ta. À... Tên quái vật thủy tổ này gào thét thê lương, nhìn thấy bột thấn hồng hoang kim rơi vào trên da quán giống như là vụn sắt nung đỏ rơi vào mỡ heo, phát ra âm thanh xì xì, đem ra mặt quán trong nháy mắt luyện hóa, bỏng ra từng cái hố. Dịch thể màu xanh tím thuận theo tầng ngoài của làn da chảy xuôi. Quái vật thủy tổ này trong nháy mắt bị hủy dung. Chết tiệt, thực sự là hữu hiệu. Tất cả mọi người nháy mắt sáng lên. Lâm Bắc Thần cố nén việc đau thịt lại lần nữa lấy ra một thỏi hồng hoang kim, bóp thành kim phấn rồi giương tay tát tới. Ăn bảo bối của ta, hắn quát lớn. Cuối cùng hắn trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm đế khí, ở tầng ngoài của nó rát lên hoàng kim, ấn, sau đó trực tiếp xuất thủ, sưu một tiếng kiếm quang lập lòe, quái vật thủy tổ được cho thêm để búp trong tiếng kêu thê thảm, thê lương ngã xuống trong vũng máu, trong thi thể không ngừng có ma khí mở mịt màu xanh tím chảy ra. Lúc này chắc hẳn là chết rồi chứ, Lâm Bắc Thần thở hổn hển, nếu như không phải có tác dụng khắc chế của hồng hoang kim phấn, vừa rồi nó không chừng thực sự còn không phải đối thủ của con quái vật thủy tổ này. Đây là thủy tổ sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hắn thực sự gặp qua không nhiều thủy tổ, bởi vậy thủy tổ dáng dấp rất giống mình vừa rồi, hắn không có nhận ra. Lý Trần Duyên chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm thì thứ tự ngồi xuống của bọn hắn trước đó thì là thủy tổ của huyết mạch Thánh Giả Đạo thứ 11. Thánh Giả Đạo? Trái tim của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt co rút lại. Cái kẻ phản bội này tướng mạo vậy mà lại giống với ta. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp thôi. Hắn không suy nghĩ sâu xa mà chỉ nói. Mọi người cũng đều nhìn thấy rồi, hồng hoang kim có thể khắc chế quái vật, cho nên trên người các ngươi thực sự không mang vàng theo sau. Cả đám người lắc đầu như trống bỏi, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy đau nhức hết cả trứng rái. Tại sao đến cuối cùng ta lại biến thành người, vừa xuất tiền lại vừa xuất lực cơ chứ? Đã như vậy thì các ngươi đều đánh phiếu nợ cho ta. Ở trước mặt sinh tử tổn vong như vậy, thù lãi gấp hai lần, không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy chứ. Lâm Bắc Thần nhức nhối nói, cả đám người ngáo ra, nhưng mà cái mạng nhỏ quan trọng cuối cùng cũng phải bóp mũi mà nhận. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói thì không thiếu chút hồng hoang kim này, nhưng mấu chốt ở đây là hiện tại họ không có. Nói trở lại, trước kia các tín đồ đưa cống phẩm sau khi tiến vào thần điện, có phải là cũng gặp phải những thứ quái vật âm phủ này không? Lâm Bắc Thần kiếm lời một khoản, trí thông minh lại bắt đầu phát huy tác dụng. Đám người Lý Trần Duyên nghe vậy thì sắc mặt kịch biến. Cảnh ngộ của các vị tiền bối kia trên cơ bản đã có thể xác định, gặp phải loại quái vật này thì dường như không ai có khả năng sống sót. Bọn hắn lần này nếu không phải có thiếu niên Lục Long là Ngô Thượng Long cùng với quái thai Lâm Bắc Thần xuất hiện thì chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Chờ đã. Lý Trần Duyên lúc này trong lòng đột nhiên hiệu lên một dấu chấm hỏi. Hắn hình như còn không biết tên của Lâm Bắc Thần. Tiến mở miệng muốn hỏi thăm, Lâm Bắc Thần đã giành mở miệng trước. Bất kể như thế nào thì tuyệt đối cũng không thể ngồi yên chờ chết. Trong cung điện này nhất định có thứ mà chúng ta đã bỏ qua. Mọi người đem kim phấn bôi lên người, sau đó tìm kiếm khắp nơi trong đại điện, xem có phát hiện gì không. Đám người nghe vậy cảm thấy là cũng rất có đạo lý. Thế là từng tiểu kim nhân bắt đầu tìm kiếm manh mối trong đại điện. Mỗi một khung trụ, mỗi một cái bàn hoàng kim, mỗi bộ chén đĩa đều không đúng. Ngô Thượng Long đột nhiên mở miệng. Nhưng thứ quái vật thủy tổ đã e ngại hồng hoàng kim, tại sao trước đó còn phải ngồi chỗ này, phải dùng bàn hoàng kim và chén đũa? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đúng vậy. Tại sao lúc đó bọn chúng không sợ? Là bởi vì nguyên nhân còn chưa triệt để giáng lâm sau, hay là nói còn có nguyên nhân nào khác? Hai người các ngươi tới đây, nhìn xem. Giọng nói của Lý Trần Duyên chuyển đến, hắn đứng ở chỗ cao nhất, chỗ hai bình phong ô vuông ở trước đế hoàng thần tọa. Gọi Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long. Ma khí màu xanh tím này hình như suy nhược mỏng manh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một số biến hóa khác. Trước đó cho rằng thủ lĩnh Bạch Y đứng nơi này là khinh nhẫn đế hoàng, nhưng lúc này hắn đã quên mất lời nói của mình. Sưu một tiếng, thân hình hai người chớp mắt đã rơi vào trước đế hoàng thần tọa. Các ngươi nhìn cái bình phong này xem, Lý Trần Duyên nói. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, trên mặt lộ vẻ giật mình. Quả nhiên bên trên tinh hà cùng với mản thương sinh không ngừng tản mát ra vầng sáng hoàng kim nhàn nhạt, lại đang chậm rãi hấp thu ma khí âm trầm ở chung quanh, từng tia từng sợi không khí màu xanh tím không ngừng được truyền vào trong một đôi bình phong. Tựa như là có trận pháp kỳ lạ nào đó sắp được kích phát. Đây nhất định là thủ đoạn do đế hoàng bệ hạ lưu lại. Tên đệ nhất chó liếm. Đế hoàng Lý Trần Duyên đưa ra kết luận. Lâm Bắc Thần từ chối cho ý kiến. Không phải là không có loại khả năng này. Hắn vô thức đưa tay, đụng vào màn tinh hà. Ngón tay chạm đến mặt ngoài của bình phong. Nháy mắt sau đó chuyện không tưởng tượng nổi đã diễn ra. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn một chút thì ngón tay đã chui vào trong màn tinh hà. Giống như đâm vào một mảnh thủy mạc vậy. Không có chút ngăn cản nào, còn màn tinh hà rất mỏng, còn không bằng một trang giấy, thế nhưng ngón tay của hắn lại không lộ ra từ mặt khác. Cái loại cảm giác này nó giống như ngón tay đã tiến vào không gian khác. Không gian, Lâm Bắc Thần nhìn về phía hai người khác, Ngô Thượng Long và Lý Trần Duyên đối mặt nhìn nhau. Để ta đi thử. Ngô Thượng Long cũng đưa tay tiến vào màn tinh hà, nửa cánh tay tiến vào trong đó nhưng lại không chui ra từ mặt khác của màn tinh hà. Hình như có thể tiến vào trong, hắn kích động. Lý Trần Duyên cũng kích động nói, có phải là không gian thứ nguyên do đế hoàng bệ hạ lưu lại hay không? Thân là một cuồng tín đồ thì bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể liên hệ đến trên người của đế hoàng đầu tiên. Người tiến vào xem thử chẳng phải là biết rồi sao? Ngô Thượng Long giật dây, lời còn chưa dứt. À, vài tiếng kêu thảm vang lên trong đại điện, lại có hình dạng phụ thân xuất hiện. Sau khi quái vật thủy tổ phụ thân lập tức phát ra một chuỗi những tiếng kêu thảm, trên người hiện ra từng hơi khói màu xanh tím. Đó là thương thế bị kim phấn của hồng hoang kim làm bỏng rách da thịt. Một khi phụ thân thành công, hóa thành quái vật âm phủ liền bị kim phấn trên người thiêu đốt, thương thế là không nhẹ. Cho dù là bọn quái vật cấp tân tổ đỉnh phong cũng đều không thể chịu nổi mà phát ra tiếng kêu thảm, da thịt nóng bỏng, toát ra hơi khói rồi hư thối đi. Nhưng rất hiển nhiên, kim phấn cũng nhanh chóng bị tiêu hao, nhóm quái vật thủy tổ dần triển lộ thực lực dữ tợn và đáng sợ. Cho dù là Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long cũng cảm thấy áp lực rất lớn, từng đợt hãi hùng khiếp vía. Còn nước còn tát, Lý Trần Duyên lớn tiếng nói, không có thời gian giải thích, các vị huynh đệ mau chạy tới bên này. Hắn lại lần nữa đứng ra, phát huy sự quyết đoán mà thủ lĩnh nên có, gọi đám người còn chưa bị phụ thân tới, ánh mắt đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi mà hốt hoảng này. Lý Trần Duyên nghiêm túc nói, một bên khác của màn tinh hà có khả năng là hậu chiêu do đế hoàng lưu lại, cũng có thể là nơi càng đáng sợ hơn, nhưng mà chúng ta đã không có sự lựa chọn. Tả phía trước dẫn đường, cần phải liều mạng một phen, mọi người đi theo ta. Nói xong hắn cắn răng một cái chui vào trong màn tinh hà, giống như đi qua cánh cổng truyền tống bằng thủy mạc, trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Bắc Thần nói, mọi người lần lượt tiến vào đi để ta chặn hậu cho. Nói thật trong khoảnh khắc này, hắn có một chút kính nể về Lý Trần Duyên, đó là một tên đoàn trưởng hợp cách, còn về phần những người khác sau, cũng đã từng hiến máu, bị quái vật âm phủ uống máu, cũng không biết lúc nào đột nhiên bộc phát, trở thành con quái vật thủy tổ. Nhưng mà thời điểm này thì thực sự không thể vứt bỏ bọn hắn được. 52 người theo thứ tự tiến vào màn tinh hà. Đối diện quái vật thủy tổ cũng điên cuồng xông tới, bộc phát ra lực lượng vô hạn, tới gầm với cấp thủy tổ. Trong khi xuất thủ, toàn bộ đại điện điên cuồng chấn động, vũ khí màu xanh tím giống như nước sôi đang điên cuồng phun trào. Không ngăn được, Lâm Bắc Thần lập tức phát ra triệt thoái về sau, tiến vào không gian của màn tinh hà. Đây là nơi nào vậy? Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, dưới chân là bùn đất rách nát không một ngọn cỏ, mê vụ vô tận cuộn trào. Mấu chốt là màu sắc của mê vụ này rõ ràng chính là màu xanh tím, cùng với khí tức lực lượng của nhóm quái vật thủy tổ lúc trước dường như là giống nhau như đúc. Tình huống lại không đúng lắm. Giọng nói của Ngô Thượng Long vang lên, chúng ta hình như đã xông qua quê quán của bọn quái vật, tự chui đầu vào lưới rồi. Lâm Mặc Thần lúc này trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, một đạo quang môn màu hoàng kim phiêu phủ giữa không trung, cách mặt đất ước chừng nửa mét, kích thước giống với màn tinh hà như đúc. Tin tức tốt là quái vật thủy tổ trong đại điện lại không hề tiến vào quang môn này. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một lát, nắm một thỏi vàng trực tiếp bắn ra ngoài. Mặc dù bắn ra quang môn, biến mất ở một không gian khác. Cánh cổng này chắc hẳn là hai chiều rồi, hắn thở dài một hơi, cũng chính là nói bọn họ còn có thể trở về. Lúc này Lý Trần Duyên mang theo những người khác tụ tập tới, không gian xa lạ khiến cho bọn họ phải cảnh giác. Nhưng mà vũ khí phun trào và đại địa rách nát, tất cả đều cho thấy rõ nơi này hình như không phải là không gian thứ nguyên như kiểu hậu chiêu mà đế hoàng lưu lại, ngược lại nó giống như một thế giới lạ lẫm hơn. Ta cảm giác được khí tức sinh mệnh đang trôi qua, Lý Trần Duyên nói, không gian nơi này hình như đang không ngừng rút đi tuổi thọ của ta. Ta cũng là loại cảm giác ấy. Tinh nguyên khí huyết căn bản không thể khống chế được mà trôi đi, cái này căn bản không phải là thế giới thuộc về người sống. Không chỉ như vậy, các người có phát hiện ra không, trong không gian này căn bản không có chân khí của vũ trụ hồng hoang triều tịch, hoàn toàn chính là năng lượng khác bọt. Không tồi. Ý vị này là chân khí trong cơ thể chúng ta một khi tiêu hao thì sẽ không cách nào bổ sung. Mỗi một lần xuất thủ thì chúng ta đều yếu đi. Các người nói, đây có phải là một thế giới khác hay không? Chẳng lẽ thực sự là âm phủ trong truyền thuyết? Các cuồng tín đồ khác bàn tán ầm ĩ đều có chỗ phát hiện nhưng đều là dấu hiệu không tốt. Từng cái biểu cảm đều không được tốt cho lắm. Nơi này mặc dù không có sự xuất hiện của quái vật thuần chất, nhưng mảnh thời không này lại đang từng bước tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Dừng lại thời gian quá dài thì tử vong vẫn sẽ giáng lâm. Ở quần quang môn lưu lại ấn ký, sau đó chúng ta dò xét chung quanh một chút, có lẽ sẽ có phát hiện khác. Không cần phải gấp, chờ đến khi trời sáng, chúng ta thông qua quang môn màn tinh hà trở về. Trong đại điện thì lúc đó chắc hẳn đã an toàn. Lý Trần Duyên lúc này mở miệng an ủi đám người. Ok,